dằm. Ta ly như tháng giêng ấy hôm mà dằm, ta ly như tháng giêng. Thank you. gần Chúa là Chúa cha bên mấy xiên hương ý chút nào là sáng có trăng xuống sáng ý cái sáng ý cả vườn đào ba bốn người là người

một nòng tình yêu trước sau.

rằng

vẫn vương. Câu hát này vẫn nhớ vẫn thương, rằng yêu em người ơi người ở sông Hồng.